Chương 3550, tự gây nghiệt. Đường Ngạc toàn thân dính đầy tiên huyết, đã mất đi sức chiến đấu. Nếu là Phương Thần tiếp tục xuất thủ, hắn đem không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Sở dĩ, hắn chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là kéo dài thời gian. Phương Thần, ngươi lật lọng. Đường Ngạc trợn mắt, hắn vì mạng sống, không tiếc đem hảo lệnh chi kỳ xuất ra, còn đem trong đó tân bí cáo chi cái sau. Ai có thể nghĩ tới, Phương Thần lật lọng, vẫn như cũ muốn đối hắn xuất thủ. Thật không nghĩ tới, đường đường nghịch thiên minh đệ tử, cũng là như vậy dối trá. Ngươi nếu là giết ta, sư tôn ta định sẽ không bỏ qua ngươi. Đường Ngạc cả giận nói. Một bên, Ngưu Ma Cu nở dê mở miệng. Hắn từ thượng cổ Ngưu Ma tộc truyền nhân thân phận tự cho mình là, lời nói, Phương Huynh, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng mời xem tại ta Ngưu Ma nhất tộc trên mặt mũi, vung tha Đường Ngạc Huynh, như thế nào nhìn như thương lượng, kỳ thực đang uy hiếp. Hừ. Phương Thần hừ lạnh, không chút nào cho Ngưu Ma mặt mũi. Hôn Nguyên Kiếm Thuật. Phương Thần thi triển ra Hôn Nguyên Kiếm Thuật, đáng sợ kiếm quang, nhất đạo tiếp nhất đạo, ở giữa không trung ngưng tụ thành hình, tản ra làm người ta kinh hãi kiếm đạo khí tức. Phương Thần thả người nhảy lên, trôi nổi tại giữa không trung, đứng tại lít nha lít nhít kiếm quang phía trên, trong con ngươi bắn ra nhất đạo hào quang kinh người, nhìn xuống hai người. Nhìn thấy Phương Thần xuất thủ, Ngưu Ma kinh hãi, không chút do dự thi triển ra Ngưu Ma Quyền. Ngưu Ma Quyền. Ngưu Ma gầm nhẹ, đem tự thân bản nguyên lực lượng, cùng Ngưu Ma Quyền hoàn mỹ dung hợp, sức chiến đấu tăng vọt, quyền ảnh chu nở dê thiên, hướng phía Phương Thần hoành kích mà đi. Phốc nhưng mà, vẹn vẹn vừa đối mặt, vạn trượng kiếm mang liền đem quyền ảnh của hắn xuyên thủng, lực lượng đáng sợ, khuyết tán ra đến, để Ngưu Ma thân thể, đều là run run rẩy rẩy. Cho ta toái. Ngưu Ma ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra thú giống thanh âm, hắn hóa thành bản thể, móng vểnh lên mặt đất. Thân thể cao lớn lao nhanh, đi tới Phương Thần trước người, chân trước đống nhiên hướng phía Phương Thần đập mạnh. Chỗ xa xa, đám người kinh hãi. Cái này đập mạnh, uy lực siêu quần, nếu là bình thường thánh cảnh, căn bản không có khả năng ngăn cản, tuyệt đối sẽ xem như thần tử đạo tiêu. Thật là đáng sợ Ngưu Ma. Sở Hiên cùng Lạc Tử Y cũng là có chút kinh hãi, bọn hắn trong ấn tượng Ngưu Ma, căn bản không có cường đại như vậy, trước mắt Ngưu Ma, lật đổ bọn hắn nhận biết. Không hổ là thượng cổ Ngưu Ma tộc tối cường thiên tiêu, nghe nói tộc này phục hưng hy vo nở dê, toàn bộ ký thác vào trên người hắn, thậm chí có truyền ngôn, Ngưu Ma nhất tộc ngay tại mưu đồ bí mật một việc, nếu có thể thành công, Ngưu Ma có thế một bước bước vào vô địch thánh nhân cảnh. Cổ phó nói nhỏ, hắn chính là cổ tộc con em, trong tộc cao tầng cùng thượng cổ Ngưu Ma tộc, cùng là thượng cổ di tộc, thế lực siêu quần, cao tầng ở giữa, có một ít liên hệ. Cho nên hắn biết được cái này một tân bí. Thế nhưng là, hắn dạng này cùng Phương Thần là địch, có chút lỗ mãng. Cổ phó nói thầm, Lâm Nham sớm đã chất phác, nội tâm băng lãnh, may mắn vừa mới Phương Thần không có đối với mình hạ tử thủ, bằng không mà nói, đâu còn có mệnh đứng ở chỗ này chỗ xa xa, những đệ tử bình thường kia, tức thì bị cờ hờ nở động đến mức độ không còn gì hơn. Phốc Ngưu Ma cho dù thi triển ra Ngưu Ma quyền dạng này thần kỹ, QNZ vô sự vô bổ, Phương Thần thực lực quá mạnh, hắn chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu, có thể so với thất giai thánh nhân. Chỉ thấy cổ tay hắn lắc một cái, vạn trượng kiếm mang xuyên thủng Ngưu Ma phòng ngự, đem hắn trực tiếp đính tại đại địa bên trên, cái sau cái kia khổng lồ trên thân thể, máu me đầm địa, cứ như vậy ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hắn nguyên khí đại thường, uể oải suy sụp. Ngưu Ma huynh. Đường Ngạc lui nhanh, nhìn xem Ngưu Ma, cả kinh kêu lên. Sư tôn không có đến trước đó, Ngưu Ma là hắn duy nhất mạng sống hy vọng ở dê, ai có thể nghĩ tới, Phương Thần thế mà thật dám hạ tử thủ. Phương Thần, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đường Ngạc cuồng loạn quát. Hắn không tin, Phương Thần làm đồng thời đắc tội hắn sư tôn Ngạc Thương lao tổ, cùng Ngưu Ma tộc. Ha ha, Phương Thần không để ý đến Đường Ngạc tiếng kêu, trường kiếm hoành thiên, một kiếm bổ ra, đáng sợ kiếm mang, đem Ngưu Ma toàn thân quấn quanh, cái sau dãy rủa. Diện mục dữ tợn gầm thét, nhưng không làm nên chuyện gì. Phương Thần trên mặt, tràn đầy vẻ băng lãnh, chỉ thấy hắn cong ngón búng ra, Ngưu Ma thân thể, trong nháy mắt bị vạn kiếm xuyên thủng. Ta không cam tâm trong huyết vụ, truyền đến Ngưu Ma không cam lòng thanh âm. Vành Ngưu Ma bị vạn kiếm xuyên thủng thân thể, nổ tung lên, chấn nhiếp tất cả mọi người. Chơi ạ, giờ khắc này, tất cả mọi người đang kinh ngạc thốt lên, Thánh Hoàng bảng đệ nhị cường giả. thượng cổ Ngưu Ma tộc tuyệt thế thiên kiêu Ngưu Ma, bị mất mạng mà lại, giết chết hắn người, thế mà chỉ là một cái tam giai thánh vương, chuyện này quả thật vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người phạm chủ. A, ngươi giết Ngưu Ma huynh, thượng cổ Ngưu Ma tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Đường Ngạc hiển nhiên cũng là nhận lấy kinh hãi, hắn nổi điên kêu to, thân thể liên tiếp lui về phía sau, trong hai con ngươi tràn ngập sợ hãi, nội tâm đều đang run rẩy. Sư tôn, cứu ta. Trong lúc vội vã, Đường Ngạc phát ra sau cùng tín hiệu cầu cứu. Hô Phương Thần cổ tay rung lên, đem Ngưu Ma tu di giới lấy đi, dù sao cũng là Ngưu Ma tộc thiên kiêu, hẳn là có không ít đồ tốt. Còn như Ngưu Ma tộc trả thù, hắn cũng không thèm để ý, chuyện này kết thúc về sau, hắn liền sẽ tiến vào đạo cung tu hành, dùng tiềm lực của hắn, bước vào thánh nhân cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần hắn không rời đi vạn đạo giới, coi như Ngưu Ma tộc QNZ không làm gì được hắn. Lại nói, Phương Thần cuộc đời hận nhất liền là uy hiếp, Ngưu Ma chẳng những uy hiếp hắn, mà lại tại trước mặt mọi người nhận thua, chính mình thả hắn một con đường sống tình huống dưới, thế mà đánh lén mình. Chỉ có thể nói, tự gây nghiệt thì không thể sống. Tại hắn đánh lén Phương Thần, che chở Đường Ngạc thời điểm, kết cục liền đã chú định. Cái này dù là Hàn Băng Thánh Hoàng bọn người, QNZ không nghĩ tới kết cục sẽ là dạng này, bọn hắn thần sắc biến ảo, nghĩ đến Ngưu Ma bỏ mình, hội dẫn phát dạng gì hậu quả. Giết! Đường Ngạc không giao đại bản nguyên chi chủ tân bí, vậy cũng chỉ có thể đem nó chém giết. Không, ngươi không thể giết ta. Lui lại bên trong Đường Ngạc, bị Ngưu Ma thi thể trượt chân. Hắn cảm giác được khí tức tử vong giáng lâm, nội tâm cầu nguyện sư tôn đến nhanh một chút. Phốc, rực rỡ kiếm quang, như là cắt pha lê đồng dạng, đem nó cánh tay chặt đứt, tiên huyết phun ra, Đường Ngạc đã không thành nhân dạng. Người sẽ hối hận. Trong tuyệt vọng Đường Ngạc, diện mục dữ tợn, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, sư tôn ta chắc chắn diệt ngươi cựu tộc, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Chí ít, ngươi không nhìn thấy một màn kia. Bây giờ Đường Ngạc đã triệt để mất đi sức chiến đấu, Phương Thần giơ lên tinh nhận kiếm, chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, liền có thể kết thúc Đường Ngạc tính mệnh. Tặc tử, dừng tay. Nhưng mà, đúng lúc này, phía chân trời xa xôi chỗ, hỏa hồng hư không bị trong nháy mắt xé rách, đáng sợ khí tức quét sạch thiên địa, nổ bắn ra mà tới. Đám người chấn động, Ngạc Thương lão tổ đến lúc này, Ngạc Thương lão tổ cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp thôi động vô thượng thủ đoạn. Mạnh mẽ xé rách ma khung hỏa vực lối vào hư không, tiến vào trong đó. Khi hắn nhìn thấy đệ tử Đường Ngạc về sau, càng là lên cơn giận dữ, cách vô tận hư không, đấm ra một quyền. Dầm dầm dầm quyền mang và cờ hở pha bờ u chờ y, nhanh như thiểm điện ra Đường Ngạc trước người, khanh một tiếng, chặn Phương Thần tất sát một kiếm, đem bước lui.